Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 602, tưới dầu lên lửa, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Uy Chuan Phao, VN, /. Các thanh niên quý tộc vội vàng tách ra, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Hoàng đế Tinh La Đế Quốc Đái Thiên Linh đã đi tới gần đó. Hoàng hậu bệ hạ đi theo bên cạnh ông ta. Người tên là gì? Đái Thiên Linh nhìn Đường Vũ Lân, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Thời điểm ban ngày ở quảng trường, bởi vì khoảng cách rất xa, vị hoàng đế bệ hạ này cũng chưa nhìn rõ ràng tình huống của Đường Vũ Lân, nhưng lúc này đã đến gần rồi, nhất thời có loại cảm giác sáng mắt lên. Hay cho một tên tiểu tử kiên cường anh tuấn, không thể không nói, Đường Vũ Lân toàn thân đều đầy dẫy phong vị xuân quang, tướng mạo anh tuấn sẽ rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hào cảm, đặc biệt là đôi mắt to long lanh với hàng mi dài của hắn, coi như là bất kỳ người phụ nữ nào đều sẽ phải cảm thấy đố kỵ. Đường Vũ Lân khom mình hành lễ kính chào, bệ hạ. Ta tên Đường Vũ Lân, Đái Thiên Linh mỉm cười nói. Chờ mong biểu hiện của ngươi ở giải thi đấu hồn sư thanh niên tinh anh cao cấp toàn đại lục. Nói xong, ông ta hướng về Đường Vũ Lân gật gật đầu, xoay người rời đi. Đường Vũ Lân ánh mắt đờ đẫn nhìn theo thân ảnh vị hoàng đế bệ hạ này rời đi, thầm nghĩ trong lòng, người này không phải là đang tưới dầu lên lửa sao. Ánh mắt các quý tộc chung quanh nhìn Đường Vũ Lân càng thêm không thuận mắt. Nhưng bởi vì có uy hiếp lúc trước của hoàng đế bệ hạ trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không thể làm gì Đường Vũ Lân ngay tại đây được. Cái gì gọi là tai bay vạ gió, là đây chứ đâu, nhất thời Đường Vũ Lân có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát được sao? Cái gì mà thi đấu với không thi đấu ta không tham gia là được rồi. Cố lên, trên bả vai xuất hiện một cánh tay, Đường Vũ Lân nhanh chóng xoay người lại, chỉ thấy thái lão sượt qua người mình. Ta có thể không dự thi hay không? Đường Vũ Lân cười khổ, âm thanh thái lão vang lên ở trong tai Đường Vũ Lân, có thể không dự thi. Thế nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi chính là, lần xuất hành này, cũng không đơn thuần đơn giản là đi sứ, mà đồng thời cũng là thử thách đối với các ngươi, là thử thách của học viện đối với Sử Lai Khắc Thất Quái một đời mới, thử thách đối với đệ tử nội viện. Nếu như ngươi tránh né không chiến, như vậy, ngươi sẽ mất đi tư cách tiến vào nội viện. Nội viện, Sử Lai Khắc Thất Quái. Đối với một học viên Sử Lai Khắc học viện mà nói, còn có cái gì còn có sức hấp dẫn hơn so với cái này sao? Hơn nữa, khen thưởng của thi đấu cực kỳ phong phú, quán quân nội dung thi đấu cá nhân sẽ thu được một khối hồn cốt. Âm thanh thái lão lại vang lên, hồn cốt, Đường Vũ Lân trợn to hai mắt, hồn cốt là cái gì, hắn nắm khái niệm này vô cùng rõ ràng đấy, bởi vì, hắn từng ở bên trong thăng linh đài chiếm được một khối hồn cốt. Chính là phần cốt bàn tay phải, chính là một trong lục đại hồn cốt của cơ thể, cũng là đòn sát thủ của hắn. Không biết bao nhiêu lần Kim Long Khủng Trảo đã ở thời khắc nguy cấp nhất cứu vớt tính mạng của hắn, đem lại cho hắn lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như có thể thu được một khối hồn cốt, sự bổ trợ đối với thực lực là không thể nghi ngờ, đồng thời với cường độ cơ thể cũng có tác dụng cực lớn giống như vậy. Mà đột phá phong ấn huyết thống Kim Long Vương, đều cần nhờ vào chính bản thân gắng gượng chống đỡ. Nếu như có thể nhiều thêm một khối hồn cốt, gocchuyenaudio.com, chuyện này quả thật là có thể trung hòa đi thiên tài địa bảo cần thiết để đột phá một tầng phong ấn. Bao nhiêu tiền đây, bao nhiêu tiền đây, nhắm mắt cũng biết là tiết kiệm được thật nhiều tiền, liều mạng, nói chung là ta cũng không muốn đáp ứng cái gì mà làm bạn trai nàng ta cũng chỉ là vì muốn hại ta. Được rồi, vậy đến thời điểm kia nếu như ta thật sự thu được quán quân, để xem ngươi làm sao bây giờ. Đường Vũ Lân theo bản năng siết lại nắm đấm, lão đại, ngươi cũng được lắm chứ, không chút biến sắc đã cưa được công chúa, Tạ Giải ôm lấy vai Đường Vũ Lân, mặt đầy suýt xoa. Ngươi lăn xa một chút, Đường Vũ Lân đang phiền muộn không thôi, ngươi như vậy là không đúng, Cổ Nguyệt biết làm sao bây giờ. Nguyên Ân Dạ Huy nói thật, đúng vậy, ngươi như vậy là không đúng, là đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm, phải trung thủy. Nhạc Chính Vũ nói đầy vẻ chính nghĩa. Nhìn gương mặt anh tuấn kia của hắn, Đường Vũ Lân thật muốn đấm cho một đấm. Lúc trước không biết là ai vì muốn có số điện thoại người ta cuối cùng đi mua lại toàn bộ quán rượu. Người có tư cách gì nói ta chứ? Từ Lạp Chí cũng tiến tới, đội trưởng, cố lên. Cố lên cái gì cơ chứ? Diệp Thinh Lan đầy xem thường liếc Đường Vũ Lân một chút, thật không nghĩ tới, ngươi cũng là một tên đàn ông phản bội. Đường Vũ Lân trợn to hai mắt, ta mới 15 tuổi mà thôi. Ta cũng chưa từng có gì đó với Cổ Nguyệt cơ mà. Ta làm sao lại là đàn ông, làm sao lại phản bội? Ta chỉ muốn cố gắng học tập mỗi ngày hướng về phía trước là có lỗi sao? Ta, mãi cho đến khi trở về khách sạn, Đường Vũ Lân vẫn còn có chút không lấy lại sức được. Vận may này của chính mình cũng quá nghịch thiên rồi đi. Nói một chút nghe xem, người kia dù gì cũng là công chúa, làm sao lại nhất định phải làm khó dễ ta vậy hả? Trong lòng tràn đầy phiền muộn, Đường Vũ Lân âm thầm hừ lạnh một tiếng, không phải chỉ là giải quán quân thôi sao? Vậy ta liền lấy cho ngươi nhìn xem, đến thời điểm đó, xem ta trả thù ngươi như thế nào. Cốc cốc, lúc này Đường Vũ Lân đã đi tới trước cửa phòng Cổ Nguyệt, giơ tay gõ gõ ở trên cửa nàng. Bên trong không tiếng động, Cổ Nguyệt, nàng đừng hiểu lầm, ngày hôm nay là vị công chúa kia cố ý hại ta. Đường Vũ Lân vừa gõ cửa vừa nói, cửa mở, một bàn tay duỗi ra kéo hắn vào bên trong. Cổ Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, đi tới bên ghế salon ngồi xuống. Đường Vũ Lân vội vàng đi theo, cũng định ngồi xuống. Cổ Nguyệt lại lườm hắn một cái, hắn chỉ đành ngượng ngùng đứng ở nơi đó. Chuyện là như vậy đó, Đường Vũ Lân lập tức đem những phiền muộn mình trải qua giảng giải lại một lần. Đáng đời, Cổ Nguyệt nghe xong, sắc mặt thoáng hòa hoãn lại mấy phần, nhưng vẫn không nhịn được nói rằng. Nam tử hán đại trượng phu, ngươi trả thù cô ta làm gì? Để tránh thêm rắc rối, không nên tham gia thi đấu. Đường Vũ Lân nói, nhưng mặt thái lão nói, nếu như ta không tham gia thi đấu, liền không cho ta tiến vào nội viện. Còn nữa, khen thưởng của thi đấu là hồn cốt đấy. Nghe được hai chữ hồn cốt, Cổ Nguyệt sửng sốt một chút, nơi sâu xa trong đáy mắt đột nhiên lóe qua một luồng ý lạnh. Đường Vũ Lân nói, tác dụng của hồn cốt rất lớn, ta trước đó từng chiếm được một khối hồn cốt bàn tay phải, mới nắm giữ được năng lực kim long khủng trảo. Nếu như có thể lại được thêm một khối hồn cốt, được rồi, đồng ý tham gia tùy ngươi, ngươi đi ra ngoài đi, Cổ Nguyệt, góc truyện audio.com, đột nhiên đứng lên, đẩy Đường Vũ Lân ra ngoài phòng, sau đó ầm một tiếng, đem cửa phòng đóng lại. Đường Vũ Lân có chút không tìm được manh mối, đây là chơi trò gì vậy hả? Không phải đều đã giải thích rõ ràng sao? Bên trong gian phòng, Cổ Nguyệt dựa lưng ở cửa phòng, trong mắt phun ra hàn ý, hồn cốt. Giải thi đấu hồn sư thanh niên tinh anh cao cấp toàn đại lục là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Tinh La đại lục. Giải đấu này được truyền thừa từ Đấu La đại lục thời đại thượng cổ. Ở thời đại thượng cổ, lấy hồn sư làm đầu, ban đầu Võ Hồn Điện đã từng trưởng khống phần lớn hồn sư của đại lục, khởi đầu giải thi đấu này. Từ bên trong đó chọn lựa ra nhân tài ưu tú, sau đó, Võ Hồn Điện bị Đường Tam dẫn dắt cường giả Tam Đại Đế quốc lật đổ, các hồn sư triệt để được tự do, nhưng giải thi đấu này vẫn tiếp tục được truyền thừa. Sau khi Đấu La đại lục liên bang hóa, giải đấu này dần dần phai nhạt rồi biến mất, mà Tinh La đại lục lại vẫn còn tiếp tục kéo dài giải thi đấu có lịch sử lâu đời này. Mỗi 3 năm, ở thủ đô Tinh La thành của Tinh La đại lục sẽ cử hành một lần. Hết thảy hồn sư từ 20 tuổi trở xuống cũng có thể báo danh tham gia. Đương nhiên, báo danh cũng có sàng lọc, hồn sư có hồn lực thấp hơn cấp 20 sẽ không được phép dự thi. Đồng thời, dự thi còn cần phải giao nộp phí báo danh nhất định. Thời gian báo danh kéo dài đầy đủ một tháng, theo thời đại tiến bộ, xã hội phát triển, hiện tại các nội dung thi đấu của giải đấu hồn sư thanh niên tinh anh cao cấp toàn đại lục bao gồm đấu đơn, đấu đôi, đoàn chiến 7 đấu 7, và cả thi đấu cơ giáp, 4 nội dung lớn cả thầy. Cũng không tiến hành đoán tạo, chế tạo cơ giáp, các loại phó nghiệp v.v. toàn bộ giải thi đấu này, lấy chiến đấu làm chủ. Dùng để kích thích ý chí chiến đấu của thế hệ trẻ tuổi Tinh La đế quốc. Phàm là những người dự thi có thể ở bên trong giải thi đấu thu được thứ hạng nhất định, đều sẽ được lưu lại một trang nổi bật ở bên trong hồ sơ của chính mình. Bất kể là đi học tìm việc làm hay là tòng quân, đều sẽ nhận được ưu đãi khác nhau. Trong đó, được coi trọng nhất chính là thi đấu đơn khiêu chiến một chọi một. Thi đấu một chọi một không có bất kỳ quy tắc hạn chế nào khác, có thể sử dụng bất kỳ trang bị vũ khí nào. Bất kể là cơ giáp, hồn đạo khí hay là đấu khải, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ, có thể điều khiển, là có thể sử dụng trong trận đấu. Bởi vậy, thi đấu một chọi một cũng là kịch liệt và đặc sắc nhất. Tinh La đế quốc luôn luôn tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ở đây, tổ tiên Đường Môn Đường Tam, người sáng lập truyền linh tháp Hoắc Vũ Hạo, đều là thần tượng trong lòng các hồn sư. Bọn họ đều đã từng dựa vào sức một người ngăn cơn sóng dữ thúc đẩy dòng chảy lịch sử của đại lục. Thực lực cá nhân mạnh mẽ thường sẽ có thể đem lại tác dụng có tính quyết định ở trong chiến tranh. Điều này so với liên bang Đấu La đại lục tôn trọng tác chiến đoàn đội, coi trọng tập thể, tuyệt nhiên không giống. Trải qua sàng lọc ghi danh các loại, người dự thi đấu đơn ghi danh hợp lệ cuối cùng lên đến 563 người, hầu như hết thảy hồn sư độ tuổi phù hợp đều lựa chọn báo danh dự thi. Người dự thi báo danh đấu đôi tổng cộng là 864 chẵn. Dự thi đấu đoàn đội 7 đấu 7 tổng cộng là 113 đoàn đội. Người dự thi báo danh đấu cơ giáp 461 vị. Báo danh hết hạn, giải thi, gocchuyenaudio.com, đấu sẽ chính thức bắt đầu sau một ngày nữa. Các thành viên đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện cũng không cần xếp hàng báo danh phiền toái như vậy, việc ghi danh cho bọn được sẽ do Tinh La Đế Quốc chính thức phụ trách. Báo danh cũng không phải do nhóm của Đường Vũ Lân tiến hành, mà là Thái Lão trực tiếp ghi danh cho bọn họ. Cách chương.